Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, tiểu bạch kiểm ma. 2. Mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, lại là ngũ tạng đều đủ. Xếp hàng chờ đợi khách nhân nối liền không dứt. Ở chỗ này mua sắm tây trang người, phần lớn là nhà giàu sang, hoặc là thành công buôn bán nhân sĩ. Cho nên, Nam Vinh Uyển Thanh đến, rất nhanh dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Hiện trường nhất thời làm ồn bắt đầu. Nhất là nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh thoải mái kéo Lăng Trần cánh tay tiến đến, càng đã dẫn phát mọi người thảo luận cùng suy đoán. Cảm nhận được đám người ánh mắt khác thường tất cả đều tập hợp bên trong trên người mình, Lăng Trần lập tức có chút không được tự nhiên. Cái loại cảm giác này giống như bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm, rất để cho người ta khó chịu. Tuy nhiên hắn thường thường trêu chọc không ngại khi tiểu bạch kiểm, nhưng đây chẳng qua là trò đùa lời nói. Giống hắn cái này loại tính cách đại nam nhân, thật nếu để cho hắn đi làm tiểu bạch kiểm, hắn ngay cả tâm muốn chết đều có. Lúc này, một số cùng Nam Vinh Uyển Thanh quen biết người nhao nhao tiến lên, chủ động chào hỏi. Bất quá, ở lúc nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều không ngừng đánh giá Lăng Trần, tựa hồ đối với lai lịch của hắn cảm thấy rất hứng thú. Nam Vinh tiểu thư, vị này là... Rốt cục có người hỏi tới Lăng Trần thân phận. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt về nói, hắn là bạn trai ta. Lăng Trần đạt được Nam Vinh Uyển Thanh chính xác đáp lại, đám người bên trong lập tức vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Không nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh sẽ rộng rãi như vậy thừa nhận. Nguyên lai là Lăng tiên sinh. Một tên trung niên nam tử mặt mỉm cười, khách khí vươn tay, thăm hỏi một tiếng. Tiếp theo, đối phương lời nói xoay chuyển, hào không keo kiệt tán dương nói, Lăng tiên sinh tuấn tú lịch sự, có thể được đến Nam Vinh tiểu thư cảm mến, chắc là có lớn người có bản lĩnh. Không biết rõ Lăng tiên sinh ở đâu cao liền. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh chuyển đầu nhìn về phía Lăng Trần, xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lăng Trần sờ lên cái mũi, nhếch miệng cười một tiếng, chưa nói tới cao liền, ta chỉ là cái kiếm cơm bảo an. Bảo an, lời này một xuất, mọi người nhất thời ngẩn người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không tin. Tên kia trung niên nam tử có chút lúng túng cười nói, nhìn không ra, Lăng tiên sinh vẫn là cái ưa thích đùa giỡn người. Lăng Trần giang tay ra nói, ta không có nói đùa, ta ở Hồng Vũ tập đoàn làm bảo an. Người nếu là không tin, không ngại hỏi một chút bên cạnh ta vị này. Nàng là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, nàng rõ ràng nhất. Nhìn thấy đám người nhìn hướng mình, Nam Vinh Uyển Thanh không nói một lời, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Lại là thật, Nam Vinh Uyển Thanh thừa nhận, lập tức để ở đây tất cả mọi người xôi trào. Ai cũng không nghĩ tới, đường đường Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, thân gia mấy chục tỷ thiên kim đại tiểu thư thế mà lại tìm một cái bảo an khi bạn trai. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt nhiều rất phức tạp hơn đồ vật. Có hâm mộ, ghen ghét, cũng có xem thường, khinh thường, thậm chí còn có một số người không kịp chờ đợi lấy điện thoại cầm tay ra, muốn đem quy tắc này tin tức nặng ký truyền đưa cho mình bằng hữu. Nhìn lấy những người kia cử động, Lăng Trần âm thầm cười khổ, không cần nghĩ cũng biết rõ, đến buổi sáng ngày mai, chính mình khẳng định sẽ trở thành danh nhân. Không có cách, ai bảo Nam Vinh Uyển Thanh danh khí lớn như vậy, thân là Đông Hải thị một đóa kim hoa. Cơ hồ tất cả mọi người đang suy đoán, vị nào thanh niên tài tuấn có thể đem đóa này mỹ lệ có gai kim hoa hái xuống. Nếu như đổi lại là một cái có thân phận có bối cảnh thanh niên, chỉ sợ mọi người sẽ không ngoài ý. Dù sao, môn đăng hộ đối trọng yếu nhất. Nhưng là, Nam Vinh Uyển Thanh hết lần này tới lần khác tìm cái không còn gì khác bảo an, cái này cũng đủ để trở thành tân văn nóng giờ rồi. Đối mặt châu đầu ghé tai, chỉ trỏ đám người, Lăng Trần nhẹ nhàng kéo Nam Vinh Uyển Thanh cánh tay, ra hiệu nàng mau chóng rời đi. Gấp cái gì, y phục còn không có mua đây. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nói. Hồn nhiên không thèm để ý người chung quanh thảo luận. Lăng Trần bất đắc dĩ. Đành phải bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh xếp hàng chờ đợi. Hao phí nửa giờ trái phải. May vá rốt cục lượng tốt kích thước. Phó Hoàn không ít tiền đặt cọc. Chỉ còn chờ qua mấy ngày tới bắt Âu phục là được rồi. Tại mọi người nhìn soi mói. Lăng Trần lôi kéo Nam Vinh Uyển Thanh tay nhỏ. Trốn đồng dạng rời đi mặt tiền cửa hàng. Nhìn lấy Lăng Trần đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được cười nói. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lăng Trần buồn bực nói ra. Ngươi có phải là cố ý hay không? Biết rõ rằng nơi này có người quen. Còn lôi kéo ta tới. Ngươi không cao hứng. Nam Vinh Uyển Thanh lời nói mang theo một tia áy náy. Không phải không cao hứng. Chỉ là quá đột nhiên. Ta đều không có chuẩn bị tâm lý. Đã ngươi muốn cho hấp thụ ánh sáng chúng ta quan hệ. Tốt xấu sớm nói với ta một tiếng. Ngươi làm như vậy, không chừng sáng mai có bao nhiêu phóng viên chạy tới Phú Hào Sơn Trang chắn cửa. Không sao, nhiều lắm là để bọn hắn phiền tâm vài ngày. Bình phục một chút tâm tình. Lăng Trần có chút kỳ quái nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Hắn cũng không phải là phản đối Nam Vinh Uyển Thanh cho hấp thụ ánh sáng quan hệ của hai người. Ngay cả Nam Vinh Uyển Thanh đều không để ý. Hắn một cái đại nam nhân càng sẽ không để ý. Về đến dưới đất bãi đỗ xe, Lăng Trần nhìn lấy hai tay trống không Nam Vinh Uyển Thanh. Nhịn không được hỏi, người không phải đến dạo phố sao? Làm sao cái gì đều không mua? Không phải mua cho ngươi y phục à? Lăng Trần cứ thế nói. Người đến liền vì mua cho ta y phục. Đúng a, Nam Vinh Uyển Thanh cười khanh khách nói ra. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Lăng Trần có chút hồ đồ. Trong nhà thí sự không? Tại sao phải mua cho mình Âu phục? Chẳng lẽ là muốn dẫn chính mình đi tham gia cái gì tụ hội? Mang theo nghi hoặc, hai người đón xe quay trở về Phú Hào Sơn Trang. Đến nhà, Lăng Trần một người chạy tới Nam Vinh Hạo biệt thự. Chỉ gặp Nam Vinh Hạo ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Cầm tay cầm, đang tại lấy trò chơi. Rất khó tưởng tượng, lúc trước chơi bời lêu lổng con em nhà giàu. Bây giờ cũng được trưởng khống hai đại nội thành đại ca cấp nhân vật. Trần ca, nhìn thấy Lăng Trần đi tới. Nam Vinh Hạo vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Vẻ mặt tươi cười nói. Trần ca, ngồi, có muốn uống chút hay không cái gì? Không cần phiền toái như vậy. Nói xong, Lăng Trần không có hình tượng chút nào nằm trên ghế salon. Bắt chéo hai chân, chắp hai tay sau ót. Nhìn lấy Nam Vinh Hạo nói. Sáng mai tìm một số người ở Sơn Trang bên ngoài chặn lấy. Đừng để phóng viên tiến đến. Trần ca, xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi cùng ngươi tỉ suất đi dạo phố. Kết quả bộc quang chúng ta quan hệ. Đoán chừng mấy ngày nay đừng nghĩ thanh tịnh. Thật, Nam Vinh Hạo cao hứng cười nói. Đây là chuyện tốt à. Đại tỷ của ta chịu làm như thế. Nói rõ nàng là nhận định ngươi. Ấy, đúng rồi. Trần ca, ngươi chuẩn bị gì lễ vật đưa cho ta tỷ? Lễ vật, Lăng Trần một mặt mơ hồ. Hỏi, cái gì lễ vật? Lần này đến lượt Nam Vinh Hạo giật mình. Kinh ngạc nói, Trần ca, ngươi không phải không biết nói. Qua mấy ngày chính là ta đại tỷ sinh nhật. Đến lúc đó có cái sinh nhật yến hội. Khó nói nàng không có nói cho ngươi. Sinh nhật, thì ra là thế. Lăng Trần trong nháy mắt kịp phản ứng. Khó trách Nam Vinh Uyển Thanh mang cùng với chính mình đi làm theo yêu cầu lễ phục. Nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ. Người không nói ta còn thực sự không biết rõ. Nói, Lăng Trần ngồi dậy, nghiêm túc mà hỏi, tỷ ngươi bình thường có gì thích đồ vật? Nam Vinh Hạo giang tay ra nói, ta đầy cái nào rõ ràng. Lời vừa ra khỏi miệng, nhìn thấy Lăng Trần trừng mắt, Nam Vinh Hạo vội vàng giải thích nói. Trần ca, ta là thật không biết. Tỷ ta bình thường đều bận rộn công tác. Ngoại trừ công tác, cũng không gặp nàng có khác hứng thú yêu thích. Gặp Lăng Trần một bộ trầm tư bộ dáng. Nam Vinh Hạo cười nói. Trần ca, ngươi cùng ta tỷ ở lâu như vậy. Nàng lại là bạn gái của ngươi. Khó nói ngươi không biết rõ nàng thích gì. Nói nhảm, Ta đương nhiên biết rõ nàng thích gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.